Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Mộc Tịch Vãn vừa cất lên, màn hình đã nháy một cái, báo hiệu có người giật được túi phúc. Ngay lập tức, đường truyền video được kết nối thành công. Ánh mắt cô dừng lại trên màn hình livestream và một nữ sinh trẻ tuổi xuất hiện. Từ bối cảnh hiển thị, có vẻ cô gái này đang ở trong một phòng ký túc xá. Chào chủ kênh, cô gái có nickname Phong Khinh Vân Đạm khẽ gật đầu, trên gương mặt còn hiện rõ vẻ gượng gạo, có phần rụt rè, lễ phép chào hỏi Mộc Tịch Vãn. Chào cô có yêu cầu giúp đỡ gì không? Mộc Tịch Vãn đáp lại bằng một giọng điệu ôn hòa, vững vàng, nhưng vẫn mang theo sự bí ẩn đặc trưng. Phong Khinh Vân Đạm mỉm cười, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo lắng. Chủ bá, tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ, ngày mai phải đi phỏng vấn ở một công ty. Tôi muốn nhờ chủ bá xem giúp, liệu ngày mai tôi có thể thành công không? Mộc Tịch Vãn khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên tập trung cao độ, quan sát kỹ lưỡng tướng mạo của cô gái trẻ. Sau một lúc im lặng, cô nhàn nhạt cất lời. Thời gian phỏng vấn của cô là 8 giờ sáng mai, đúng không? Phong Khinh Vân Đạm nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu. Đúng vậy à, chủ bá. Ngày mai có rất nhiều người cùng phỏng vấn, tôi cảm thấy áp lực lớn quá, thế nên mới liều mạng giật túi phúc để được chủ bá giúp đỡ. Hoa, áp lực của chị gái kia nhìn qua màn hình cũng thấy rõ. Lỡ chủ bá nói rằng chị ấy không có khả năng được chọn, thì áp lực lại càng lớn hơn à? Lầu trên biết gì mà nói, nếu chủ bá mà phán không được, thì chị, Phong Khinh Vân Đạm, kia khỏi cần đi phỏng vấn cho mất công. Các người đừng có thế chứ, lừa người cũng không thể lừa trắng trợn như vậy. Tìm việc là chuyện rất quan trọng, không thể vì chủ bá nói bậy mà khiến cô ấy từ bỏ cơ hội. Mặc cho những bình luận đang xôn xao, Mộc Tịch Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô nhìn Phong Khinh Vân Đạm đang căng thẳng, rồi nghiêm túc nói từng chữ một. Ngày mai cô sẽ rớt. Nghe thấy lời này, sắc mặt Phong Khinh Vân Đạm vốn đã căng thẳng bỗng chốc trở nên ủ rũ, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Đây là công ty tốt nhất trong thành phố, nên cô đã đặt rất nhiều hy vọng vào nó. Cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bản thân, tin rằng mình có thể đảm đương được vị trí này. Thế nhưng, những tin tức từ trước đến nay cho hay, lần tuyển dụng này vô cùng khốc liệt, tỷ lệ đào thải cực cao. Điều này khiến nỗi bất an trong lòng cô càng thêm nặng trĩu. Chủ bá, sao chị lại đả kích người ta như vậy? Chị nói thế thì cô gái này còn chút tự tin nào đi phỏng vấn nữa không? Đúng vậy, đang có một chút hy vọng, bị chị nói thế này chắc tiêu tan hết rồi. Mấy người biết gì mà nói, người ta hỏi Vãn Vãn đại sư, Vãn Vãn đại sư đương nhiên phải nói sự thật. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy vẻ mặt xa sầm của Phong Khinh Vân Đạm, cô nói tiếp, cô rớt không phải vì kiến thức chuyên ngành không đủ, cũng không phải vì cô phỏng vấn không tốt, mà là vì trước 8 giờ sáng mai, em sẽ không thể đến được công ty đó. À, không thể nào à, chủ bá. Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi. Dù bình thường tôi đã dậy sớm, nhưng tôi đã hẹn 3 cái đồng hồ báo thức, cứ 2 phút lại báo một lần. Phòng trường hợp ngủ quên à? Phong Khinh Vân Đạm vội vàng giải thích, vừa nói vừa giơ điện thoại lên, mở màn hình đồng hồ báo thức cho mọi người xem. Mộc Tịch Vãn nhìn chiếc điện thoại trong tay cô, khẽ lắc đầu, cô không thể tham gia phỏng vấn. Không phải do đồng hồ báo thức, mà là có người không muốn cô tham gia. Ôi trời ơi, có phải chuẩn bị có drama không? Cú twist này tôi thích này. Tôi đã bảo rồi mà, Vãn Vãn đại sư không bao giờ nói vô duyên vô cớ. Tò mò quá, rốt cuộc vì sao Phong Khinh Vân Đạm lại không thể phỏng vấn được? Phong Khinh Vân Đạm Nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, cô nhíu mày, gương mặt đầy vẻ hoang mang và khó hiểu. Cô không biết có nên tin những gì Mộc Tịch Vãn nói hay không. Mặc dù cô đã xem livestream của Mộc Tịch Vãn nhiều lần và biết chắc cô ấy có bản lĩnh, nhưng cô lại thực sự không thể nghĩ ra rốt cuộc là ai không muốn cô đi phỏng vấn. Cô luôn có mối quan hệ tốt với bạn bè, thầy cô giáo, ngay cả mấy người bạn cùng phòng cũng rất thân thiết. Thế nên, phong khinh vân đảm, thật sự không thể hình dung nổi rốt cuộc là ai sẽ không muốn cô tham gia phỏng vấn vào ngày mai. Chủ bá, tôi thật sự không nghĩ ra là ai sẽ làm vậy à? Giọng Phong Khinh Vân đảm run run, đầy lo lắng. Mộc Tịch Vãn nghe vậy, khẽ nhắc nhở cô một chút. Trong ký túc xá của cô, có phải có một bạn cùng phòng cũng phỏng vấn ở công ty đó không? Ồ, tìm được người rồi. Chính là cô ta. Xem kìa, kẻ xấu xuất hiện rồi. Lớn gan thật, tò mò ghê. Cô bạn này sẽ làm gì để Vân Đạm không đi phỏng vấn được? Có phải ngày mai sẽ nhốt cô ấy trong phòng không? Nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, Phong Khinh Vân Đạm thoáng chốc tái mặt. Bởi vì Mộc Tịch Vãn nói hoàn toàn chính xác, đúng là trong phòng ký túc xá của cô có một người bạn cùng phỏng vấn. Cô bạn này lại là một trong những người bạn thân nhất của cô suốt mấy năm đại học. Nghĩ đến những kỷ niệm thân thiết bên nhau, cô không thể tin nổi người bạn này sẽ làm ra chuyện bất lợi với mình. Chủ bá, có phải cô xem nhầm rồi không? Tôi thấy ai hạ độc tôi, chứ cô ấy thì không đâu. Phong Khinh Vân đảm vừa nói, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh hai người ở bên nhau. Rất nhiều khoảnh khắc, cô bạn thân đã từng quan tâm, chăm sóc cô rất chu đáo. Càng nghĩ, Phong Khinh Vân đảm càng không thể tin được. Cô không tự chủ được mà lắc đầu quầy quậy. Mộc Tịch Vãn đã đoán trước được thái độ của cô, nên cô nhẹ nhàng nói, lát nữa bạn cô sẽ mang cho em một cốc sữa. Vấn đề nằm ở chính cốc sữa đó. Phong Khinh Vân đảm nghe xong nhíu chặt mày. Cô không muốn tin người bạn thân của mình sẽ đối xử với cô như vậy. Nhưng cô cũng biết Mộc Tịch Vãn sẽ không lừa cô. Lúc này, nội tâm Phong Khinh Vân đảm rơi vào trạng thái giằng xé và mâu thuẫn sâu sắc. Đúng lúc Phong Khinh Vân đảm đang im lặng ngơ ngẩn đứng đó, cánh cửa ký túc xá bỗng mở ra. Thế là mọi người trong livestream đều nghe thấy một giọng nữ vang lên. Ngải Dương, tớ biết ngay cậu ở trong phòng mà. Lại đây, tớ vừa pha hai cốc sữa. Chúng ta mỗi đứa một cốc này. Cô gái vừa nói vừa đi đến bên cạnh Ngải Dương, đặt một cốc sữa lên bàn cô. Nhìn thấy màn hình livestream trên điện thoại của Ngải Dương, cô bạn kia có chút ngạc nhiên. Ngải Dương, cậu lại xem livestream nữa à? Mai còn phỏng vấn đấy chứ. Thôi kệ, như thế cũng tốt, vừa đúng lúc để thư giãn đầu óc. Cách chương.